Cực phẩm cuồng thiếu, chương 946, thần bí cùng nguy cơ. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm đại khái nhìn một chút tụ hồn đan cần thiết vật liệu. Liền hít vào một ngụm khí lạnh, ngoại trừ tụ hồn thảo ở ngoài, còn lại một ít vật liệu phụ ở huyền giới cũng là cực kỳ hiếm thấy linh dược. Muốn luyện chế tụ hồn đan, còn muốn có một quãng đường rất dài phải đi. Trong ngắn hạn là không có cách nào rồi. Quen thuộc luyện chế tụ hồn đan phương thuốc sau, Diệp Phàm nghĩ đến trong tin tức nhắc nhở, tụ hồn thảo ở huyền giới vô cùng nguy hiểm vùng cấm. Biết rõ muốn trong ngắn hạn lấy đến tụ hồn thảo căn bản không hiện thực. Chỉ có chờ ngày sau khi thực lực cường đại, lại đi tới vùng cấm. Hiện nay mà nói, nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là huyền giới cùng địa cầu. Trong lúc đó cái lối đi này cửu thiên huyền quan sức mạnh đã phi thường hư nhược rồi. Nguyên bản sẽ không có phục hồi như cũ. Thêm vào trước đánh giết huyền giới 4 tên tu sĩ lại tiêu hao không ít năng lượng. Vì lẽ đó phong ấn cũng không kiên cố. Lúc nào cũng có thể bị cường giả phát hiện cũng phá tan. Huyền giới nguyên khí đất trời là như vậy nồng nặc. Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, thực lực mới có thể tăng lên rất nhanh. Chốc lát sau, Diệp Phàm thu hồi tâm tư, bén nhạy nhận ra được thế giới này nguyên khí đất trời so với địa cầu nồng nặc quá hơn nhiều. Tiểu tử, tuy rằng ngươi thiên phú rất tốt, nhưng nếu chỉ dựa vào hấp thu nguyên khí đất trời tu luyện, mặc dù tu luyện tới tử, cũng không có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Càng không thể thôi thúc hoàn hảo cửu thiên huyền quan đóng kín hai giới đường nối. Huyền lão dụng ý niệm cùng Diệp Phàm giao lưu, rất không lưu tình đả kích nói. Tại sao, Diệp Phàm buồn bực, nếu huyền giới nguyên khí đất trời như thế nồng nặc, mà thiên phú của chính mình cũng không kém. Tại sao không cách nào tu luyện tới cường giả tuyệt thế? Số 1, chân nguyên cảnh trên địa cầu là cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng ở huyền giới chỉ là tu luyện cất bước giai đoạn. Nói cách khác, chân nguyên cảnh tu sĩ ở huyền giới là yếu nhất tu sĩ. Chỉ so với chân khí cảnh tu sĩ cường một ít, cái gọi là chân khí cảnh, chính là địa cầu cương khí cảnh. Thứ hai, huyền giới linh khí tuy rằng nồng nặc, nhưng nếu muốn nhanh chóng tu luyện, trở thành cường giả, chỉ hấp thu linh khí trong trời đất là không đủ. Cần linh thạch, cũng chính là địa cầu tinh thạch. Huyền lão biết, Diệp Phàm lần đầu tiếp xúc được huyền giới. Với cái thế giới này hầu như không có cái gì hiểu rõ. Hơn nữa huyền giới cùng địa cầu trong lúc đó dù sao cũng là hai cái thế giới. Có vài thứ khác biệt vẫn là rất lớn. Liền kiên trì giải thích cho hắn một phen. Hóa ra là như vậy. Vậy ta làm sao mới có thể được linh thạch đây? Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Điểm này hắn kỳ thực sớm thì nên biết, bất quá nhất thời không nghĩ lên mà thôi. Trải qua huyền lão chỉ điểm, hắn mới phản ứng được, trên địa cầu thời điểm, hắn liền đã từng dùng tinh thạch cùng thiên địa nguyên dịch đến tu luyện. Từ mà tiến bộ thần tốc, huyền giới cùng địa cầu tuy rằng không phải một thế giới. Thế nhưng đang tu luyện trên bản chất hẳn là không hề khác gì nhau. Đương nhiên là linh thạch ẩn chứa nguyên khí đất trời càng nhiều, càng tinh khiết hơn, đối với tu sĩ cũng càng có trợ giúp. Hai con đường, số 1, phát hiện một chỗ linh mạch, ở linh mạch bên trong tu hành, nhưng khả năng này hầu như không có. Vừa đến, huyền giới linh mạch hầu như đều bị các đại môn phái thế lực chiếm cứ, còn nữa những kia chưa bị phát hiện linh mạch đều ở cực kỳ địa phương nguy hiểm. Lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản là không có cách đặt chân. Thứ hai, nghĩ biện pháp trở thành một cái nào đó môn phái, thế lực đệ tử, bằng thiên phú của ngươi, rất nhanh liền có thể bộc lộ tài năng, đến lúc đó liền có phong phú tài nguyên tu luyện, không riêng là linh thạch, còn có đan dược, linh khí loại hình đồ vật. Huyền lão biết, huyền giới đối với Diệp Phàm tới nói vẫn là một thế giới lạ lẫm. Liền rất phiền phức tỉ mỉ giải thích cho hắn một phen. Gia nhập môn phái sao? Diệp Phàm âm thầm suy tư. Này ngược lại là một cái thu được linh thạch đường tắt. Chỉ là, bảo mật công tác e sợ muốn chính mình thận mà lại thận. Như vậy Cửu Thiên Huyền Quan lại nên làm gì mới có thể chữa trị đây? Diệp Phàm quan tâm nhất không phải linh thạch, đối với hắn mà nói, linh thạch có thể nghĩ biện pháp đạt tới tay, nhưng là Cửu Thiên Huyền Quan chữa trị cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bằng không cũng sẽ không mãi cho đến hiện tại cũng không thể chữa trị. Vẫn như cũ là hai loại biện pháp. Số 1, nuốt chửng các loại luyện chế linh khí tài liệu quý hiếm. Thứ 2, trực tiếp nuốt chửng linh khí. Nuốt chửng linh khí càng cường đại, hiệu quả càng tốt, làm Cửu Thiên Huyền Quan khí linh. Huyền lão đối với chữa trị tự thân đương nhiên càng thêm để tâm. Hướng về Diệp Phàm giải thích, Cửu Thiên Huyền Quan là huyền giới mạnh mẽ nhất đế binh một trong. Chỉ cần có sung túc tài liệu luyện khí, hoặc là linh khí, liền có thể chữa trị nó. Thôn, nuốt chửng, linh khí, Diệp Phàm trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Làm sao cũng không nghĩ tới. Cửu Thiên Huyền Quan lại như vậy bá đạo, lại có thể thông qua nuốt chửng luyện chế linh khí tuyệt phẩm vật liệu hoặc là thành phẩm linh khí đến chữa trị tự thân. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Phảng phất nhìn ra Diệp Phàm khiếp sợ. Huyền lão Du Du nói rằng, không kinh ngạc hơn, không có gì hay kỳ quái. Cửu Thiên Huyền Quan là Cửu Thiên Huyền Đế tự mình luyện chế bản mệnh linh khí. Chính là huyền giới từ xưa tới nay mạnh mẽ nhất đế binh một trong. Nuốt chửng linh khí có cái gì kỳ quái? Huyền lão khá là kiêu ngạo. Làm đế binh khí linh, hắn tự nhiên có cái vốn để kiêu ngạo. Toàn bộ huyền giới cũng không có mấy cái đế binh a, đế binh. Lại là đế binh, nghe được hai chữ này, Diệp Phàm không lý do nghĩ đến chính mình trước thúc động Cửu Thiên Huyền Quan thời điểm. Cái kia bốn tên huyền giới tu sĩ biểu hiện, bọn họ ở nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Quan phát huy thời điểm như là gặp ma kêu sợ hãi. Nói Cửu Thiên Huyền Quan là đế binh tới, Cửu Thiên Huyền Đế rốt cuộc là ai? Hắn cùng mẫu thân ta là quan hệ gì? Tại sao hắn linh khí sẽ ở ta trên người mẫu thân? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến mẹ của chính mình, không nhịn được hỏi, nếu Cửu Thiên Huyền Quan là huyền giới hiếm có mấy cái đế binh một trong? Như vậy làm sao sẽ chạy đến mẹ mình trong tay đây? Lẽ ra mẫu thân tu vi cũng không cao, không đủ để ủng có như thế lai lịch kinh người đế binh a. Cửu Thiên Huyền Đế là mẹ ngươi linh vận tổ tiên. Chính là bởi Cửu Thiên Huyền Đế tồn tại, linh gia mới bước lên với huyền giới mạnh mẽ nhất đế tộc một trong. Cái gọi là đế tộc, là vạch ra quá đại đế gia tộc, mà đại đế là huyền giới nhân vật mạnh mẽ nhất, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái. Huyền lão Tô Hộ chìm đắm ở trong ký ức, bất chi bất giác liền nói rồi rất nhiều Diệp Phàm xưa nay chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Biết nhìn thấy Diệp Phàm xuất thần lắng nghe dáng vẻ, huyền lão mới kinh ngạc phát hiện tự mình nói hơn nhiều. Thực lực không đến cái kia mức, biết đến có thêm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Liền, huyền lão liền không được vết tích rời đi đề tài. Cửu Thiên Huyền Đế sau khi chết, chờ đã, ngươi không phải nói đại đế là phía trên thế giới này mạnh nhất sức chiến đấu sao? Cửu Thiên Huyền Đế làm sao sẽ chết? Được nghe huyền lão nói Cửu Thiên Huyền Đế dĩ nhiên chết rồi. Diệp Phàm không nhịn được ngắt lời hắn, hỏi, những thứ đồ này, ngươi tạm thời vẫn là không phải thấu hiểu, ta vẫn là nói cho ngươi chuyện của mẹ ngươi đi. Huyền lão thở dài, trong giọng nói toát ra sâu sắc yêu thương, sau đó điều chỉnh một phen tâm tình, lại nói, huyền đế chết rồi, Cửu Thiên Huyền Quan trở thành linh gia chấn tộc linh khí. Linh gia tuy rằng không có lại xuất hiện quá đại đế, nhưng dựa vào Cửu Thiên Huyền Quan, vẫn là huyền giới mạnh mẽ nhất đế tộc một trong, nắm giữ huyền giới lượng lớn tài nguyên, nhưng tương tự cũng gánh vác cường điệu muốn sứ mệnh chống lại hạo kiếp. Huyền lão cho Diệp Phàm trùng kích cực lớn, không nghĩ tới mẹ của chính mình dĩ nhiên ở huyền giới còn có này như vậy ra thế hiển hách. Nhưng vì cái gì còn có thể đến địa cầu đi đây? Mặt khác, chống lại hạo kiếp, cái này hạo kiếp lại là món đồ gì? Diệp Phàm giác đến đầu óc của chính mình đều loạn thành hỗn loạn. Không khỏi lần thứ hai đánh gãy huyền lão. Hỏi, như vậy hạo kiếp lại là cái gì đây? Những này ngươi sau đó sẽ biết. quá sớm nói cho ngươi những việc này đối với ngươi cũng không có lợi. Ngươi vẫn là không nên hỏi. Huyền lão trong giọng nói toát ra sâu sắc kiêng kỵ. Huyền giới lần trước hạo kiếp, bởi vì không có đại đế tồn tại, mấy đại đế tộc không thể làm gì khác hơn là vận dụng đế binh chống lại. Cuối cùng, huyền giới tuy rằng chống lại ở hạo kiếp, nhưng các gia tộc lớn đế binh cũng khác nhau trình độ gặp hư hao, bao quát cửu thiên huyền quan, mà ta cũng nguyên khí đại thương, hầu như rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì mẹ ngươi là cực kỳ hiếm thấy linh thể. Đang ngủ say trước, ta để mẹ ngươi trở thành cửu thiên huyền quan chủ nhân. Nhưng không nghĩ tới, nhưng hại nàng, mẹ ngươi ca ca, vì tranh cướp cửu thiên huyền quan, trong bóng tối khiến kế, đem mẹ ngươi gả cho người nhà họ Cổ. Cổ gia cũng là đế tộc, Cổ gia đế binh ở lần đó hạo kiếp bên trong hư hao nhỏ nhất. Đã như thế, mẹ ngươi ca ca, cũng chính là ngươi cậu, ở bề ngoài là vì linh gia lợi ích của gia tộc. Thông qua thông gia, thu được Cổ gia che chở, kỳ thực là vì được đế binh, trở thành linh gia gia chủ. Lúc đó, các đại đế tộc đều muốn cùng Cổ gia bấu víu quan hệ. Vì thế, Cổ gia tuy rằng đáp ứng thông gia, lại làm cho mẹ ngươi gả cho Cổ gia tư chất kém cỏi nhất. Mà lại phẩm hạnh bại hoại một người thanh niên, mẹ ngươi kiên quyết phản đối, nhưng không có đưa đến tác dụng, bị bức ép bên dưới. Mẹ ngươi mang theo cửu thiên huyền quan rời đi linh gia. Gặp phải linh người nhà đuổi bắt, mẹ ngươi bị đuổi theo sau khi liều mạng phản kháng, nhưng không nghĩ tới, đuổi bắt nàng linh người nhà muốn hạ sát thủ những người kia đều là cậu của ngươi tử sĩ. Nguy cơ bên dưới, mẹ ngươi toàn lực thúc động cửu thiên huyền quan, đánh giết những người kia, đồng thời trong lúc vô tình buông lỏng huyền giới cùng địa cầu phong ấn. Thông qua hai giới đường nối tiến vào địa cầu, xúc sinh, tên khốn kia vì được cửu thiên huyền quan, trở thành linh gia gia chủ, dĩ nhiên đối với mình em gái ruột hạ sát thủ, quả thực phát điên. Nghe xong huyền lão tự thuật, Diệp Phàm giận không nhịn nổi. Tiểu tử, con đường tu hành, vốn là một cái vô tình con đường, không chỉ muốn nói cùng người tranh, cuối cùng còn muốn tranh đấu cùng trời. Chờ sau này, ngươi sẽ hiểu, con đường này là cỡ nào vô tình cùng tàn khốc, những này cũng không tính là cái gì. Huyền lão cảm thán một câu, sau đó nghĩ tới điều gì, lại nói, đúng rồi, tiểu tử, ta có một việc lừa dối ngươi. Chuyện gì? Diệp Phàm ngạc nhiên nói, còn thật không biết, huyền lão dĩ nhiên cũng có lừa hắn thời điểm, mẹ ngươi năm đó cũng không phải là bị cái kia gọi Trần Đạo Tăng tiểu tử đánh giết. Mà là lựa chọn chủ động khiêu nhai. Nói chính xác, lúc đó, nàng bị phụ thân ngươi thương thấu tâm, đem cửu thiên huyền quan đánh vào trong cơ thể ngươi sau khi lựa chọn về huyền giới. Nàng khiêu nhai, kỳ thực là tiến vào hai giới đường nối. Trở lại huyền giới, huyền lão suy nghĩ luôn mãi. Ngược lại hiện tại cũng phát sinh ni đã đi tới huyền giới. Liền đem chân tướng của chuyện đối với hắn nói thẳng ra. Cái gì? Diệp Phàm khiếp sợ không thôi. Ta, mẫu thân ta nàng không chết, cái kia chẳng phải là ta có thể nhìn thấy nàng, hẳn là có cơ hội, tiền đề là, nàng còn sống sót, mà ngươi, cũng phải sống sót, huyền lão nhắc nhở, công việc, sống tiếp, nghe được ba chữ này. Diệp Phàm từ kích động bên trong lấy lại tinh thần, dần dần khôi phục bình tĩnh, tràn đầy lo lắng nói. Ta không chỉ phải sống sót, còn muốn bảo đảm địa cầu không bị hủy diệt. Bây giờ, Trần Đạo Tăng sống chết không rõ. Dựa theo cái kia bốn tên tu sĩ từng nói, còn có một người tu sĩ hồi Thiên Nguyên phái báo cáo. Vạn nhất Thiên Nguyên phái người tới nơi đây, có được hay không phá tan phong ấn. Cửu Thiên Huyền Quan hư hao thực sự quá nghiêm trọng. Hơn nữa trước ngươi thôi thúc một lần, tiêu hao không ít năng lượng. Bây giờ chỉ là tạm thời phong ấn đường nối. Nếu là có cường giả đi tới, xác thực có thể một lần nữa mở ra đường nối. Huyền lão thở dài, vậy làm sao bây giờ? Diệp Phàm tỏ rõ vẻ sầu lo. Hắn lo lắng nhất chính là tình huống như thế. Một khi Thiên Nguyên phái cường giả tiến vào địa cầu. Cái kia chính là địa cầu to lớn tai nạn. chỉ có thể chờ mong cái kia Thiên Nguyên phái đệ tử tử ở nửa đường bên trong. Hoặc là Thiên Nguyên phái không có cường giả. Huyền lão chính mình cũng cảm thấy cái này hy vọng phi thường xa vời. Tiếp theo an ủi Diệp Phàm nói. Bất quá, có một chút, ngươi có thể yên tâm. Địa cầu có địa cầu quy tắc, sẽ hạn chế chân nguyên cảnh trở lên tu sĩ tiến vào. Này nói cách khác, chỉ có chân nguyên cảnh cùng chân khí cảnh tu sĩ có thể tiến vào. Nói tới chỗ này, huyền lão không khỏi ngừng lại. Bởi vì, hắn biết rõ, lấy địa cầu tu sĩ thực lực, mặc dù là chân nguyên cảnh tu sĩ, cũng không cách nào chống đối. Diệp Phàm cũng rõ ràng, chân nguyên cảnh tu sĩ trên địa cầu đã là sự tồn tại vô địch. Chỉ cần có chân nguyên cảnh tu sĩ đến địa cầu như thế không cách nào chống đối. Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Cùng lúc đó, Cổ Vân trải qua lặn lội đường xa phi hành, cũng đã trở lại Thiên Nguyên phái. Đệ tử tinh anh thân phận để hắn một đường thông suốt đi tới trưởng môn tĩnh tu địa phương. Vừa trong lúc vô tình xông vào địa cầu, đồng thời kết bạn Trần Đạo Tăng sự tình đầu đuôi hướng về trưởng môn báo cáo một lần. Trưởng môn, cái kia gọi là địa cầu thế giới tuy rằng rất nhỏ. Nguyên khí đất trời cũng cực kỳ thiếu thốn, nhưng người ở đó thiên tư bất phàm, liền như ta biết cái này địa cầu tu sĩ tới nói. Ở như vậy trong hoàn cảnh vẫn cứ tu luyện tới chỉ kém một bước liền đi vào chân nguyên cảnh mức độ. Thẳng nếu chúng ta đem cái này địa cầu đã khống chế. Như vậy nơi đó thiên tư chắc tuyệt hạng người đem cuồn cuộn không ngừng thành vì chúng ta Thiên Nguyên phái lực lượng dự bị. Cổ Vân đem Trần Đạo Tăng sự tình làm điển hình, hướng Thiên Nguyên phái trưởng môn giới thiệu một lần, cũng cường điệu người địa cầu tư chất cùng ngộ tính đều không thể so huyền giới kém. Thậm chí càng tốt hơn. Chỉ là hạn chế với hoàn cảnh lớn cùng thiên địa quy tắc mới dẫn đến tu vi chậm chậm. Thực lực nhỏ yếu, nếu những người này đi tới huyền giới, tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, tu vi tăng nhanh như gió, trở thành Thiên Nguyên phái trụ cột vững vàng. Thiên Nguyên phái trưởng môn sau khi nghe xong, khá là ý động, luôn mãi xác định Cổ Vân cũng không phải là nói bậy sau khi. Lập tức quyết định, phái trong tông môn một vị trưởng lão, dẫn dắt trong tông môn đệ tử tinh anh đi tới huyền thú rừng rậm. Hắn muốn bí mật đem địa cầu khống chế ở trong tay chính mình. Nói như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đem trên địa cầu tư chất siêu quần tu sĩ mang tới huyền giới đến. Bổ sung chính mình tông môn dòng máu. Cổ Vân A, lần này ngươi là bản môn lập xuống bất thế công lao. Điểm này ta nhớ kỹ, trước tiên đi nghỉ trước đi, sau đó ngươi rồi cùng mã trưởng lão đồng thời đi tới lời ngươi nói địa cầu. Trước đem tới khống chế ở trong tay của chúng ta, ấn xuống quyết đoán sau khi, tiên phong đạo cốt Thiên Nguyên phái trưởng môn vung tay lên. Để Cổ Vân đi xuống trước nghỉ ngơi, đối với bên cạnh một tên đồng tử nói rằng, đi đem mã trưởng lão mời tới. Liền nói ta có việc trọng yếu tìm hắn, để hắn lập tức đến đây thấy ta. Yes, gần nhất, hai vị người thân liên tục qua đời. Sự tình tương đối nhiều, chương mới không ổn định. Xin lỗi, ngày hôm nay canh tư, đây là canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.